cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, đệ 08 chương. Buổi tối có rảnh sao? Này tiết là vũ đạo khóa, tinh thời cởi bóng chày phục. Đi đến đội ngũ cuối cùng một loạt, quan sát hai mắt liền đuổi kịp tiết tấu. Nguyên chủ luyện qua đã nhiều năm vũ cơ sở đầm, tinh thời ở cao nguy hoàn cảnh rèn luyện thân thủ lại dệt hoa trên gấm. Thường xuyên bị lão sư khích lệ, hệ thống liên tục xúc động phẫn nộ. Quả nhiên là biến thái. Tinh thời nhìn phía trước, động tác nối liền lại tiêu sái, hệ thống nói, đều không phải người bình thường tư duy, quá khó làm. Tinh thời lại hoàn thành một động tác, bớt thời giờ loát một chút tay áo, hệ thống nổi điên. Ngươi nhưng thật ra lý lý ta a. Tinh thời thần sắc nhẹ nhàng, biên nhảy biên nói, ngươi giữa trưa liền nói quá, cho rằng hào cảm giá trị sẽ trở lại trừ 10. Ngươi xem này không phải về tới, đều đã có tâm lý mong muốn. Khí cái gì? Hệ thống khóc, nhưng ta rõ ràng có cái trừ 8. Ta ủy khuất. Tinh thời ra chủ ý, ngươi ở cái kia không trung gian họa một đạo, làm bộ đây là 8. Hệ thống tức khắc khóc đến ác hơn. Đó là trừ 18. Tinh thời nói, kia làm sao bây giờ đâu? Nếu không ngươi đi uống điểm nước ấm. Nguyệt biện hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi còn có thể càng có lệ một chút sao? Nó rốt cuộc ý thức được làm này đầu không tiến tới lừa để ý điểm chỉ do thiên phương dạ đàm. Một mình đi bình phục tâm tình, tinh thời tới vãn. Đã tới rồi chương trình học kết thúc giai đoạn, mỗi khi loại này thời điểm. Bọn họ liền sẽ đem sở học nội dung quá một lần. Cuối cùng mấy cái là hôm nay tân học động tác, tinh thời dần dần theo không kịp, liền đứng ở một bên nhìn bọn họ nhảy, lão sư mang theo bọn họ nhảy xong. Tuyên bố tan học, nàng đi hướng tinh thời, muốn lợi dụng khóa gian thời gian mang một chút hắn, lại thấy đồng sự đột nhiên đẩy cửa tìm nàng, nàng ý bảo những người khác giáo giáo tinh thời, lúc này mới rời đi. Tinh thời vị kia, điều động nội bộ, bạn cùng phòng đi qua, hắn kêu du ức. Lớn lên tinh xảo điềm mỹ, là cùng tinh thời bất đồng loại hình, hắn cơ sở cũng kém. Hai người không chỉ có cùng ký túc xá, còn bị phân ở cùng cái ban, cũng là có duyên. Tinh thời thấy hắn muốn đi vào dạy học hình thức. Xua tay, trước từ từ, ta có việc nói, du ức tò mò. Chuyện gì? Tinh thời nói, đến đem tất cả mọi người kêu tề, hắn nói ở luyện tập sinh đại trong đàn đã phát điều tin tức. Nội dung hút tình, ta nơi này có một kiện về phù tổng sự muốn thẳng thắn. Còn có cái kinh hỉ muốn tặng cho các ngươi. Tốc tới đệ tam phòng luyện tập. Hiệu quả thập phần lộ rõ, tin tức phát ra đi nửa phút. Phụ cận phòng luyện tập người liền tới đây. Phùng Tử Phồn cười tới rồi tinh thời bên người, bọn họ. Tuy rằng không ở một cái ban, nhưng thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Quan hệ còn tính không tồi, hơn nửa tháng ở chung. Hắn đối tinh thời có đại khái hiểu biết, đây là cái chỉ cần có thể nằm liệt liền không đứng. Không làm yêu không làm sự, chỉ đối ăn cơm tích cực cùng chấp nhất chủ, hắn hỏi. Chuyện gì làm lớn như vậy trận trưởng? Tinh thời thần bí mà, hư, một tiếng. Quyết định chờ một chút người, đúng là khóa gian. Đại bộ phận người đều tới. Chỉ có cá biệt đi toilet hoặc đang ở hướng lão sư thỉnh giáo người không ở. Tinh thời cảm thấy không sai biệt lắm, nhìn chung quanh một vòng nói. Phân ban ngày đó lão bản đứng ở ta bên người. Đêm đó liên hoan các ngươi có người hỏi ta cùng hắn là cái gì quan hệ. Ta nói không quen biết. Nhớ rõ đi. Luyện tập sinh nhóm đồng thời gật đầu. Cảm kích Phùng Tử Phồn cùng đại tráng tác trong lòng kinh. Ngạc, ám đạo ngày đó bọn họ là cùng nhau kết bạn phù tu ninh. Ngươi chẳng lẽ tưởng nói đã sớm nhận thức. Tinh thời nói, ta ngày đó chưa nói toàn. Hắn thẳng thắn nói. Ta là không quen biết hắn, nhưng hắn kỳ thật cũng là Z đại học sinh, là ta học trưởng. Mọi người kinh ngạc, nhất thời thần sắc khác nhau, bất quá ta trước kia chỉ nghe nói hắn rất có tiền. Không biết là ta lão bản, phân ban ngày đó biết sau liền không dám nói bậy, nhưng lần này lão bản chủ động tìm tới ta, tinh thời nhìn bọn họ. Z đại muốn làm kỷ niệm ngày thành lập trường, lão bản làm ta ra cái tiết mục, ta nghĩ nghĩ, ta chính mình thượng, nào có chúng ta cùng nhau thượng tạc bãi a. Hắn tẩy não, Z đại, trăm năm danh giáo, tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường đều là khóa trước ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Hiện giờ đang ở các hành sáng lên nóng lên, ta lão bản thân là đương giới chứ danh ưu tú học sinh. Ngày đó cũng sẽ ở đây, mọi người nghe được tâm động, Lục Nguyệt văn hóa bồi dưỡng nhóm đầu tiên. Luyện tập sinh quý tinh bất quý đa, nam nữ các chỉ có 5 người, cơ bản đều xuất đạo. Tuy rằng có 2 nữ sinh đang ở tham gia trước mắt nhiệt bá tuyển tú tổng nghệ, nhưng các nàng nhân khí đều ở phía trước 10, mặc kệ cuối cùng hay không thành đoàn, đều tính thành công. Năm nay mùa hè ngôi cao sẽ khai một nam sinh tuyển tú tổng nghệ. Đến lúc đó công ty liền sẽ ở bọn họ giữa chọn người, nhưng mà mấy chục gia giải trí công ty cùng nhau hướng ngôi cao đẩy đưa luyện tập sinh. Mỗi nhà danh ngạch đều hữu hạn, cạnh tranh phi thường tàn khốc. Nếu lần này tuyển không thượng, cũng chỉ có thể chờ đợi lần sau. Hiện tại có một cơ hội ở lão bản trước mặt soát mặt. Thử hỏi ai không tâm động? Có người để ngừa vạn nhất hỏi, lão bản cụ thể là nói như thế nào? Có nói làm ngươi một người tham gia sao? Tinh thời nói, không có, hắn chỉ nói làm ta ra cái tiết mục. Các ngươi là ta thỉnh ngoại viện, Phùng Tử Phồn nói. Cho phép thỉnh ngoại viện sao? Tinh thời nói, ta hiện tại hỏi, hắn nhảy ra Lâm Kha thành WeChat. Đơn giản đem sự vừa nói, đối phương vui vẻ đồng ý, mọi người đều kiên định. Nếu trường học không ý kiến, kia bọn họ là có thể thượng, tinh thời nói ra kế hoạch. Ta muốn cho mỗi người đều có lộ mặt cơ hội, chúng ta có thể phân thành mấy cái tiểu tổ. Mỗi một đoạn ngắn âm nhạc thượng một cái tiểu tổ, nhảy xong thay cho một tổ thượng, chờ sở hữu tiểu tổ nhảy xong. Liên tập thể lên đài nhảy cuối cùng một đoạn âm nhạc. Chúng ta cơ sở đều bất đồng, như vậy an bài, huấn luyện lượng không như vậy đại. Thế nào, mọi người tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, cảm thấy hẳn là có thể tạc tràng. Giơ ngón tay cái lên, thiên tài, tinh thời lười biếng thành công, cũng cảm thấy chính mình là cái thiên tài. Khiêm tốn nói, đều là lão bản cấp cơ hội. Chúng ta cũng không thể cho hắn mất mặt, mọi người nói. Kia đương nhiên, hệ thống xem xong rồi hắn này đốn tao thao tác, nhịn không được hỏi, Phù Tu Ninh xem ngươi kéo một đám người đi lên, có thể hay không không cao hứng. Tinh thời nói, ta cứu hắn một mạng hắn cao hứng sao? Nhìn xem cái này trừ 10, hệ thống mới vừa giảm bớt cảm xúc lại băng rồi. Lại lần nữa tiêu âm. Phù Tu Ninh lúc này đang ở thấy huấn luyện bộ người. Vài vị lão sư đều ở đây, hắn muốn hỏi một chút tinh thời cụ thể tình huống. Ở tinh thời đã cứu hắn lúc sau, này nhất cử động phi thường hợp lý. Cho dù có hệ thống chú ý tới, cũng sẽ không khả nghi. Hắn hỏi trước chính là tinh thời tuyển vũ đạo, rất có thiên phú, vũ đạo lão. Sư không chút nào bùn xỉn mà khích lệ. Động tác vừa học liền biết, toàn thân gân đã sớm khai, nhìn giống có bao nhiêu năm cơ sở dường như, nhưng xác thật cái gì không hiểu, là cái tay mới, thuộc về ông trời thường cơm ăn loại hình. Phù Tu Ninh bình tĩnh mà, ân, một tiếng, nghĩ thầm cơ sở hẳn là nguyên chủ đánh hạ, cái kia tu hú chiếm tổ hóa đương nhiên đến một lần nữa học, hắn hỏi, lấy hắn hiện tại trình độ. Đi được vũ đạo loại tổng nghệ sao? Vũ đạo lão sư nói. Không được, hắn tài học nửa tháng. Động tác chỉ biết một chút. Còn có thật nhiều không học đâu. Phù Tu Ninh nhìn về phía mặt khác mấy người. dò hỏi mặt khác chương trình học, các lão sư không rõ ràng lắm hắn muốn làm gì. Đáp đến độ thực khách quan, so với vũ đạo khóa. Tinh thời thanh nhạc khóa tiến độ thong thả, mới vừa có thể miễn cưỡng tìm đúng âm điệu, nhưng hắn âm vực kỳ thật thực quảng. Học tập thái độ cũng nghiêm túc, chỉ cần chịu hạ khổ công, sớm muộn gì được việc, hắn biểu diễn khóa chính là bình thường tay mới trình độ. Trung quy trung củ, bất quá có một chút làm cho bọn họ thực kinh hỉ. Chính là hắn màn ảnh cảm đặc biệt cường, màn ảnh thí nghiệm có thể nói hoàn mỹ, cũng là thuộc về ông trời ở thưởng cơm ăn, ưu việt ngoại hình. Hơn người thiên phú, mắt thường có thể thấy được trưởng thành không gian. Các lão sư gần nhất xem tinh thời tựa như đang xem thân nhi tử, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng. Đương tinh thời các phương diện đều đạt tiêu chuẩn, đứng ở đèn tụ quang hạ kia một khắc, ngoại giới sẽ vì hắn điên cuồng tới trình độ nào, các lão sư lo lắng phù tu ninh năm nay liền muốn cho tinh thời đi kiếm tiền, chủ động phát biểu một chút kiến nghị, dựa theo bọn họ ý tưởng. Tinh thời tốt nhất nhiều luyện luyện, sang năm trở lên tuyển tú tổng nghệ, tuyển tú dễ dàng chướng phấn. Đến lúc đó hắn kiến thức cơ bản vững chắc, tác phẩm chất lượng cao, tuyệt đối có thể trổ hết tài năng, cuồng ôm nhân khí thậm chí đăng đỉnh. Sau đó các loại chất lượng tốt tài nguyên liền sẽ chủ động tìm tới tùy hắn chọn, có thể nói chỉ cần hắn nghe lời điểm không làm yêu. Bãi ở phía trước chính là điều hoạn lộ thanh thang, phù tu ninh tự nhiên rõ ràng điểm này, nếu tinh thời không phải ký chủ, hắn cũng sẽ lựa chọn tiếp tục bồi dưỡng tinh thời. Hơn nữa so bất luận kẻ nào đều có kiên nhẫn chờ đợi này cây cây non trưởng thành. Thân thủ đem đối phương đưa lên đỉnh núi, nhưng tinh thời cố tình là phù tu ninh hướng vài vị lão sư gật gật đầu, làm cho bọn họ đi ra ngoài, văn phòng yên tĩnh. Hắn một bên trầm tư một bên công tác. Thẳng đến gần trạng vạng, hắn cầm lấy di động nhảy ra tinh thời tên, tinh thời mới vừa tan học. Đúng là khóa gian nghỉ ngơi thời gian, chờ một lát thượng xong cuối cùng một tiết khóa. Bọn họ là có thể đi ăn cơm, lúc này nghe thấy WeChat nhắc nhở âm. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện là phù tu ninh, buổi tối có rảnh sao? Hệ thống, ngoặc kép chấm than. Nó nháy mắt cảm thấy chính mình hào, nhưng không chờ cao hứng. Nó liền trơ mắt mà nhìn ký chủ trở về một chữ, tinh thời. Không hệ thống, ngoặc kép chấm than, nó khiếp sợ, ngươi làm gì, vì cái gì cự tuyệt. Tinh thời giữa trưa không nghỉ ngơi, chỉ nghĩ ăn xong cơm chiều tìm địa phương nằm liệt trong chốc lát. Không nghĩ ứng phó công lược đối tượng, hắn lời ít mà ý nhiều. Trừ 10, hệ thống nói, ngoặc kép, nhưng phù tu ninh chủ động tìm ngươi a. Tinh thời nói, hắn giữa trưa cũng là chủ động tìm ta, hệ thống bị thuyết phục, phù tu ninh ở bên kia nhìn cái này. Không, bình tĩnh đánh chữ, ngày nào đó có rảnh, ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, biểu đạt một chút cảm tạ tin tức phát ra đi không đến một phút. Đối diện cho hồi phục. Tinh thời, Nga là lão bản nha. Thực xin lỗi ta không sửa ghi chú. Vừa rồi liếc mắt một cái nhìn lầm còn tưởng rằng là người đáng ghét phát. Tùy gây liền trở về. Ta hôm nay có rảnh, nhưng mời khách liền không cần. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Gì đủ nói đến phù tu ninh nghĩ thầm ngươi nhưng thật ra sẽ viên. Kiên trì muốn mời khách, tinh thời khách khí mà lại đẩy một lần. Cuối cùng, thịnh tình không thể chối từ, mà đồng ý, phù tu ninh. Tan học bãi đỗ xe chờ ta tinh thời. Ok vây xem toàn trường hệ thống. Ngoặc kép, nó khấu hỏi người nào đó lương tâm. Người đột nhiên lại không thèm để ý trừ 10. Tinh thời nghĩa chính từ nghiêm. Ta cảm thấy người không thể bởi vì khó khăn liền lùi bước. Muốn dũng cảm đối mặt a. Hệ thống, ngoặc kép. Ta tin ngươi cái quỷ. Sao, sao, sao, sao, sao, sao,